nhưng khi thấy vẻ mặt chờ mong của tiểu cô nương thì lại không đành lòng làm trái ý nàng. Hắn do dự một chút, rồi gật đầu, được rồi, tiểu muội muội, ta đây liền nhận. Ở một bên, nam nhân áo xanh nhìn thấy tiểu cô nương đưa miếng lệnh bài này cho Lâm Hy thì sắc mặt cũng đại biến. Tiểu thư, được rồi, không cần phải nói, ta đã đưa đi rồi. Sư huynh, nếu như huynh lại ngăn cản, ta có thể sẽ mất hứng. Tiểu cô nương bĩu môi, tức giận, vẻ mặt lộ rõ, ta rất tức giận. Nam nhân áo xanh do dự một chút, rốt cục gật đầu, được rồi. Nhưng mà tiểu thư không thể ở chỗ này, chúng ta đi thôi. Nam nhân áo xanh cũng không để ý tới Lâm Hy, ôm lấy tiểu cô nương, bật tung người lên thật mạnh, lập tức bay lên trời. Hắn hóa thành một điểm đen, dưới bầu trời vẽ ra một đường cong thật lớn rồi biến mất ở phía chân trời. Thật sự là tổ hợp kỳ quái. Lâm Hy lắc đầu, hắn nhìn lệnh bài vàng lợt trong tay mà lắc đầu, rồi cất vào trong ngực. Nam nhân áo xanh lai lịch không rõ này và tiểu cô nương khờ khạo hồn nhiên, ngay cả tên cũng không hề báo, lại cũng không nói rõ đến từ phương nào. Cho dù lệnh bài này có ích lợi gì thì Lâm Hy cũng không dùng được, hắn chỉ có thể là mỉm cười một tiếng như vậy. Trước cứ thu thú đan rồi hãy nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, khiêu chiến. Lâm Hy nhanh chóng quên đi tiểu cô nương kỳ dị này. Hắn rút lên thanh pháp kiếm rồi nhanh chóng mổ xẻ thân thể con kim bối bằng điều này. Hắn lấy ra từ bên trong một viên nội đan. Cửu cấp nội đan mãnh thú đỏ tươi như lửa, hình như ngọn lửa đang thiêu đốt. Tới thập cấp nội đan mãnh thú liền biến thành màu đỏ sậm. Dưới ánh sáng khúc xạ chiếu vào bàn tay, trông nó giống như giọt máu cũng đỏ sẫm. Đây chính là thú đan của kim bối bằng điều. Mãnh thú loại chim, thân thể nhẹ, tốc độ cực nhanh, đi về vô tung nên rất khó đối phó. Nhưng mà cũng chính vì nguyên nhân này, đối diện, mãnh thú loại chim có thực lực đều yếu kém. Con kim bối bằng điều này chỉ có lực lượng khoảng 10 vạn cân, tại khu trung tâm vùng núi mãnh thú thì xem như rất yếu. Nội đan cũng không so sánh được với những con mãnh thú cao cấp nhất, có được 100 vạn cân cự lực. Có điều đối với Lâm Hy, dùng được loại như vậy cũng là đủ rồi. Đây là miếng thập trọng thú đan thứ nhất mà hắn thu được. Xèo, những tia khói bay lên, Lâm Hy nhanh chóng hấp thu sạch sẽ miếng thú đan kim bối bằng điều này cùng với huyết nhục liên quan của nó. Không tệ, lực lượng tăng thêm 2 vạn cân. Lâm Hy vừa lòng gật đầu. Một con kim bối bằng điều với lực lượng 10 vạn cân có thể gia tăng 2 vạn cân lực lượng, đã là phi thường đáng sợ.